Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 931, Ngự Thú Trai 1. Tấn Đế, ngài đăng cơ tới nay, vương triều có rất nhiều chuyện. Thái phó đại nhân khiến cho ta đến hỏi ngài. Niên hiệu vẫn còn chưa quyết định, nên lấy niên hiệu gì đây? Diêu Cát hỏi. Long La Phủ nhìn mưa bay khắp thành, từ từ phun ra hai chữ. Nàng nói Thái Vi. Thái Vi nguyên niên tháng 3, Tấn Đế hạ chỉ phong nữ thần Thái Vi là chân thần của nước, niên hiệu Thái Vi. Sử quan trong đế vương sách đã viết như thế. Đã lâu rồi không có một mùa hạ nhiều mưa như thế. Trời mưa thế này kéo dài suốt nửa tháng cũng không ngừng nghỉ, khiến cho dòng sông Tấn Hà mãnh liệt mênh mông phảng phất như muốn vỡ đê. Cưu cửu quái bào trên người Phong Phi Vân ngưng tụ yêu mang, hai mắt đỏ kè, tóc dài tung bay. Hắn đi trong bùn đất lầy lội dọc theo Tấn Hà một mạch về hướng nam, cũng không ai biết hắn muốn đi đâu. Vốn hắn đã bị trọng thương trong lúc quyết đấu cùng rất nhiều cao thủ thế gia Bắc Minh. Cuối cùng lại điêu khắc pho tượng nữ thần Tấn Hà ở bên bờ Tấn Hà, suốt 3 tháng không ngừng không nghỉ. Mặc dù nhìn hắn giờ phút này tà khí hào hùng, nhưng mà dù sao hắn cũng là người, không phải thần, tùy thời đều có thể ngã xuống. Đông Phương Kính Nguyệt cũng dầm trong nước mưa, đi qua những lùm bụi rậm cỏ cây mà theo hắn từ rất xa. Bộ quần áo trắng trên người dính vào bùn lầy, mái tóc dài cũng ướt sũng. Những giọt nước to như hạt ngô lăn xuống từ trên trán của nàng, lưu lại một dấu vết đục ngầu. Hai người đi cách nhau vài dặm, không có nói qua một câu. Bỗng dưng, Phong Phi Vân ngừng bước chân lại. Hắn xuất ra Thiên Tùy Binh Đàm, trên người hiện ra vạn con dị thu chiến hồn. Trầm giọng nói, cút. Đông Phương Kính Nguyệt cũng dừng bước chân lại, không nói một lời. Nếu như ngươi mà không cút, lúc nào ta cũng đều có thể giết ngươi. Âm thanh của Phong Phi Vân khàn khàn tràn ngập khát máu, mang theo loại ánh mắt dã thú tàn nhẫn. Nàng vẫn đứng ở nơi đó, đứng nhìn từ thật xa. Phong Phi Vân cuối cùng là vẫn không có hoàn toàn hóa thành điên dại, hắn còn giữ lại được một tia lý trí. Bằng không hắn cũng sẽ không điêu khắc pho tượng nữ thần Thái Vi, cũng sẽ không trách mắng bắt Đông Phương Kính Nguyệt rời khỏi mình. Bởi vì hắn cũng không biết chính mình khi nào sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành một kẻ yêu ma chỉ biết điên cuồng giết chóc. Nếu như hắn hóa thành yêu ma đích thực, người thứ nhất gặp tai ương nhất định chính là Đông Phương Kính Nguyệt đi theo phía sau hắn. Trong đôi mắt Phong Phi Vân hiện lên vài tia đau khổ, hắn khó nhọc hỏi, vì sao ngươi phải đi theo ta? Người và yêu có đường đi khác biệt. Ta muốn ngươi làm người, không để ngươi làm yêu ma. Đông Phương Kính Nguyệt dừng một chút, lại nói thêm, ta muốn ngươi trở về. Một tia giằng co kia trong mắt Phong Phi Vân biến mất, chỉ còn tràn đầy khí tức tà ác, đôi mắt đỏ bừng như máu. Hắn liền xông ra ngoài, hắn nện vỡ một quả núi cao rồi bay về hướng phía nam. Đông Phương Kính Nguyệt bay lên theo sát mà hỏi, ngươi muốn đi làm gì vậy? Ta nguyện hóa thân làm yêu ma tàn sát thiên hạ, tình nguyện trở thành tội nhân thiên cổ, cũng phải hoàn thành sự nghiệp cho nữ thần Thái Vi. Âm thanh của Phong Phi Vân tràn ngập sát ý, nhưng lại si tình như vậy, tựa như một tử thần đang tưởng nhớ, gây ra sự tổn thương nói không ra lời. Thần Tấn Vương triều xuất hiện một vị yêu ma khát máu, gặp người liền giết, khát máu thành tính. Một mạch từ thần đô về hướng nam, hắn liền giết chóc suốt dọc đường 18.000 dặm, thây phơi trăm vạn. Một tháng này, mọi người mở miệng nói về yêu ma mà biến sắc, chỉ e sợ là nó sẽ chém hết người trong thiên hạ. Sau một tháng yêu ma biến mất tung tích, sự giết chóc cũng chấm dứt. Ở chốn thôn quê đã có người xưng hô yêu ma khát máu chính là bị nữ thần Thái Vi thu phục. Trong lúc nhất thời, cả Trung Hoàng Phủ đều bắt đầu dựng lên miếu của nữ thần Thái Vi. Hương khói cường thịnh, người đến bái kiến nối liền không dứt, khẩn cầu nữ thần Thái Vi trọn đời trấn áp yêu ma khát máu kia, không bao giờ thả hắn ra nữa mà gây họa cho chốn nhân gian. Có người nói rằng yêu ma khát máu đang tàn sát liên tục các thành, Đột nhiên yêu ma khát máu này liền ngã trên mặt đất. Một thần nữ áo trắng từ trên trời giáng xuống, tóm lấy yêu ma khát máu nhấc lên, sau đó bay lên trời mà đi. Từ đó về sau yêu ma khát máu cũng không hề xuất hiện nữa. Lúc ấy có trên vạn ánh mắt đều thấy được cảnh tượng này, thần nữ áo trắng này khẳng định chính là nữ thần Thái Vi. Nữ thần Thái Vi chính là chân thần vì nước, vừa rồi có nói tấn đế tại Bỉ Khâu Sơn tế thiên phong thiện. Thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cung tế trời đất. Liền tế bái nữ thần Thái Vi châm ba cây thiên hương có thể cháy được 3 năm không tắt. Mà ngay cả Tấn Yến Kinh cũng đang tế bái nữ thần Thái Vi, xem ra nữ thần Thái Vi thật là một vị chân thần. Dãy núi Tề Thiên, mênh mông mà lại nguy nga, kéo dài liên miên 37 vạn dặm, cơ hồ kéo dài qua hơn phân nửa thần Tấn Vương Triều. Dãy núi Tề Thiên uốn lượn mà lại khổng lồ, nó tiếp giáp với năm phủ của thần Tấn Vương Triều. Đó là phủ Nam Thái, phủ Cổ Cương, phủ Vạn Quáng, Tử Phủ, phủ Bắc Cương. Nơi này có những khu rừng nguyên thủy lớn nhất, linh thú mạnh mẽ dữ dội nhất, dị thú, tiên quặng và linh dược quý giá hiếm có khó tìm nhất, tài nguyên phong phú, cơ hồ chiếm cứ một nửa tài nguyên tu luyện của cả thần Tấn Vương Triều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ở trong dãy núi Tề Thiên có tiên môn san sát, tà cung thi đồng vô số. Tại Nam Lĩnh ở phía nam dãy núi Thiên Tề, có thánh địa đệ nhất thiên hạ Vạn Tượng Tháp. Tại vùng trung bộ dãy núi Thiên Tề có đạo giáo thánh địa Đạo Môn. Cách đạo giáo thánh địa vạn dặm về phía nam là Phật Môn đệ nhất thánh địa Ngự Thú Trai. Ngoài Vạn Tượng Tháp, Đạo Môn, Ngự Thú Trai ra, còn có vài ngàn tiên môn phân bố ở trong vùng núi non trùng điệp, trong chốn mãng hoang đầm lầy lớn. Đi về hướng bắc thêm 10 vạn dặm còn có mấy cái truyền thừa thi đồng từ thuộc xa xưa phân bố ở phủ Bắc Cương. Đương nhiên dãy núi Tề Thiên thật sự rất mênh mông, khoảng cách giữa các tiên môn đều khá xa, chốn nào cũng có phạm vi lãnh địa thuộc về thế lực của mình. Ngoài các tiên môn ra, còn có những cánh rừng hoang từ thuộc xa xưa là dị thú lĩnh vực, tu tiên giả không thể đặt chân vào bên trong. Đồn đại ở chỗ sâu trong rừng hoang có linh thú có thể giết chết cấp bậc chân nhân chiếm cứ. Cứ đến đêm trăng tròn, tinh khí thiên địa cả một vùng vạn dặm đều sẽ phát sinh dao động kịch liệt. Đây là hai dãy núi cao vạn thước đầy những đá xanh, còn có vách đá dốc đứng cao chót vót. Ở trên vách đá tại lưng chừng núi có một con đường núi sản đạo cực kỳ nguy hiểm. Một chiếc thanh đồng cổ xa đang chạy trên sản đạo. Từ dưới chân núi nhìn lại, quả thực thật giống như cổ xa đang bay giữa không. Bất kỳ lúc nào đều có thể rơi xuống, rơi tan xương nát thịt. Chương 932, Ngự Thú Trai 2. Người đánh xe chính là một nữ nhân áo trắng, tóc xanh như hỏa, tay ôm tỳ bà đang đi vội trên sản đạo. Trong núi cảnh sắc đặc biệt mê người, thác nước cao ngàn trượng, mây khói linh như cầu vắt ngang núi, bạch hạc từng đoàn. Còn có những cây cổ tùng cao trăm trượng mọc trên vách đá, cũng không biết đã sống qua bao nhiêu thời đại. Xoạt xoạt, hai nữ nhân khoảng 16, 17 tuổi người mặc Phật y trắng tinh, đứng ở trên lưng hai con tiên hạc bay ra từ giữa đám mây trắng. Bọn họ dung mạo xinh đẹp thanh nhã, trên lưng đeo một thanh bạch ngọc kiếm, đồng thời bay xuống từ trên tiên hạc để ngăn cản chiếc thanh đồng cổ thuyền kia. Thánh địa Ngự Thú Trai, người mới đến dừng lại. Minh Sanh nói. Minh Sanh chính là một nàng trong hai nữ nhân đó. Tu Vi đạt tới thần cơ đại viên mãn. Cổ xa dừng lại. Đông Phương Kính Nguyệt ngước mắt nhung vừa nhìn, thấy được trong mây khói xa xa, loáng thoáng nghe được có âm thanh chuông Phật đang ngân nga. Nhưng mà ở cách xa nhau đến mấy trăm dặm nên nghe không rõ ràng lắm. Nàng thản nhiên hỏi. Nơi này chính là Ngự Thú Trai. Nơi này chính là Tĩnh Phong Khẩu, còn cách Ngự Thú Trai không đến 180 dặm. Có điều nơi này cũng là con đường tiến vào nhất định phải qua khi đi vào Ngự Thú Trai. Có đệ tử cửa Phật chúng ta bảo vệ, không cho phép bất luận kẻ nào xông vào. Minh Vận nói. Muốn đi tới Ngự Thú Trai trước hết phải qua Tĩnh Phong Khẩu. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi. Các ngươi là đệ tử của Phật Ngự Thú Trai? Ngự Thú Trai chính là đệ nhất thánh địa Phật môn, truyền thừa từ rất xa xưa. là một môn phái xa xưa nhất ở Thần Tấn Vương Triều. Chúng ta chính là đệ tử đời thứ 26 của Ngự Thú Trai. Tên ta là Minh Xanh. Nàng này gọi là Minh Vận. Nữ thí chủ có xưng hô như thế nào? Vì sao phải đến Ngự Thú Trai? Đông Phương Kính Nguyệt nói. Ta chính là tứ tiểu thư của thế tộc Ngân Câu Đông Phương Kính Nguyệt. Lúc này đến Ngự Thú Trai chính là muốn cầu kiến đàn trai chủ. Hy vọng hai vị chân Phật tiền bối Ngự Thú Trai có thể dùng Ngự Thú Thanh Tâm chú cứu một vị bằng hữu của ta. Minh Xanh và Minh Vận tự nhiên cũng biết thế tộc Ngân Câu, càng biết Đông Phương Kính Nguyệt có lai lịch không nhỏ, nên đồng thời có hơi phong mình hành lễ, thái độ cũng thoáng cung kính hơn một chút. Thì ra là Đông Phương thí chủ, không biết bằng hữu của ngươi là nam hay nữ? Minh Vận hỏi. Nam. Đông Phương Kính Nguyệt đáp. Minh Xanh nói quả quyết. Mời Đông Phương thí chủ trở về đi. Ngự thú trai không cho phép bất cứ nam nhân nào tiến vào, trai chủ không có khả năng gặp ngươi. Đúng lúc này, từ trong quả núi phía xa, mây trắng dâng lên, khói linh ngưng tụ. Khói mây biến thành một bóng sáng nữ nhân cao trăm trượng mở miệng nói chuyện, âm thanh ngân nga mà mênh mông. Minh Xanh, Minh Vận, mới Đông Phương thí chủ vào Tĩnh Phong khẩu, mang nàng đến đỉnh Thái A động phủ Cà Sa. Đây là thân ngoại hóa thân của trai chủ ngự thú trai Đàn Thanh Tố. Bái kiến trai chủ. Minh Xanh và Minh Vận đồng thời khom người vái một cách về hướng bóng dáng người kia. Bọn họ trong lòng đau khổ, lại phải làm kinh động trai chủ giáng xuống phân thân. Trong xe cổ xa kia rốt cuộc là ai? Làm thế nào mà được coi trọng như thế? Đông Phương Kính Nguyệt nhìn thoáng qua về hướng một vị phân thân từ mây trắng bạch vân kia. Trong lòng thầm nghĩ Đàn Thanh Tố không hổ là Đàn Thanh Tố. Lại tính toán ra được ta sẽ dẫn Phong Phi Vân đến Ngự Thú Trai. Nàng nói. Đa tạ trai chủ. Phân thân từ mây trắng bạch vân kia đương nhiên tản ra, lại biến thành mây mù trong núi, tựa như một tấm lụa ngân sa bao phủ lên thiên địa. Trong thân thể Phong Phi Vân, ma huyết đã tràn ngập toàn thân, lại có một vạn con dị thu chiến hồn chạy loạn trong thân thể. Yêu ma chi huyết của bản thân hắn cũng bị kích phát ra. Nếu không phải hắn đang mặc cưu cửu quái bào, bảo vệ được một tia tâm linh, thì hắn khẳng định đã hoàn toàn biến thành yêu ma, hoàn toàn mất đi nhân tính. Hắn vốn đang bị trọng thương, lại mấy tháng không ngừng không nghỉ, nên sau khi giết người vô số thì rốt cuộc đã ngã xuống. Đông Phương Kính Nguyệt cứu hắn đi, mang lại Ngự Thú Trai. Ngự Thú Trai chính là đệ nhất thánh địa Phật Môn, đã từng sinh ra nhân vật thần thoại Phật Môn như Phật Tàm Tử. Đây cũng là một môn phái đương thời xa xưa nhất. Chỉ là Ngự Thú Trai tỉnh không tham dự đến tranh giành thiên hạ, cho nên mới không có lực ảnh hưởng cường đại như tứ đại môn phiệt. Mà sự thực cũng không ai biết thánh địa Phật Môn truyền thừa mấy vạn năm này có nổi tình lớn đến đâu. Đông Phương Kính Nguyệt cũng vẹn vẹn biết Ngự Thú Trai có hai vị nhân vật cấp bậc chân nhân ngàn năm trước đã đắc đạo. Đương nhiên tất cả điều này đều là một vị tiền bối thế tộc Ngân Câu nói cho nàng, người ngoài cơ hồ cũng không biết chuyện này. Từ đó có thể thấy được Ngự Thú Trai khiêm tốn ra sao. Phải cứu Phong Phi Vân, để cho hắn khôi phục thần trí, đuổi đánh ma tính khát máu. Trước là trấn áp vạn con dị thu chiến hồn trong thân thể hắn. Muốn làm được điểm này, chỉ có Ngự Thú Thanh Tâm chú của Ngự Thú Trai đồn đại. Từng có một vị lão Phật ngồi xếp bằng trên một thạch thai, niệm Ngự Thú Thanh Tâm chú khiến cho mãnh thú và dị thú khắp cả một mảnh núi non trùng điệp đều ngủ say. Hy vọng hai vị chân Phật Ngự Thú Trai vẫn còn chưa viên tịch. Trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt thầm nghĩ như thế, nàng ngồi ở trên cổ xa chạy về hướng Ngự Thú Trai. Vén rèm lên, nàng nhìn Phong Phi Vân nằm ở bên trong mà thở dài kín đáo. Là mê muội vì tình, là giết bá tánh thiên hạ cũng vì tình, là mắc tội với thiên hạ vì tình. Chỉ có điều là tất cả điều này lại đều không phải vì nàng. Hồng trần cuồn cuộn đại đạo tại tâm trong lòng. Đỉnh Thái A là đỉnh núi cao thứ ba ở Ngự Thú Trai. Cao vút trong tầng mây, ngọn núi cao tuyệt, nguy nga mà lại có cảm giác như đè xuống người. Vách đá rêu xanh, lâu đời tựa như một con rồng linh mục. Ở đó có một tòa động phủ mở tại lưng chừng vách núi, cánh cửa đá cao 8 trượng như đang trôi nổi trên biển mây. tựa như một tòa động phủ thần tiên. Phong Phi Vân mặc một bộ Phật y trắng tinh, ngồi xếp bằng ở bên ngoài động phủ, bên dưới một gốc cây thần bồ cổ thụ. Gương mặt trắng nõn không sâu, lông mày rậm mà chỉnh tề, mái tóc dài đen như mực được gió thổi bay, chập chờn khẽ hất lên. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn lúc này đều có thể từ trên người của hắn đọc được hai chữ yên lặng. Hắn ngồi đó tĩnh lặng tựa như một hòn đá vạn năm bất động. Cây thần bồ cao gần 300 thước. Trên cây có lá cây đã sinh trưởng 300 năm mà không rơi, mang theo một cỗ khí tức tang thương. Khi có cơn gió thổi đến, lá cây nhẹ nhàng rung rinh, phát ra âm thanh ào ào. Một mảnh lá cây bay xuống như một con bướm màu xanh. Chương 933, Đàn Thanh Tố 1. Một người nữ nhân mặc Phật y trắng tinh đi ra từ trong đồng phủ bà xa, trên đầu vẫn Phật kế, búi tóc Phật, chân cưới thanh liên, toàn thân hàm chứa dáng vẻ thần Phật sâu xa. Mặc dù nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi, có điều trong đôi mắt kia lại đúng là mang vẻ tang thương và thâm thúy. Loại tang thương và thâm thúy chỉ có thời gian mới rèn luyện ra nổi. Một tri thức thu được qua sự từng trải mấy trăm năm, nếu không thì không có khả năng có được đôi mắt như vậy. Nàng đứng hồi lâu ở trên phiến đá xanh bên ngoài động phủ, tựa như một vị nữ thánh đủ sức chuyển thay cảnh đời. Phía dưới là biển mây. Ngón tay ngọc trên tay trái nàng nắm một chuỗi phỉ thúy mộc châu, nàng nhẹ nhàng nói: lần này đây ngươi đã ngồi thiền được 64 ngày, so sánh với lần trước lại được thêm 15 ngày. Xem ra ngự thú thanh tâm chú có lẽ rất có hiệu quả đối với ngươi. Phong Phi Vân đi tới ngự thú trai đã được gần một năm, đón nhận 8 lần tẩy rửa của ngự thú thanh tâm chú. Khí tức tà ác trên người tiêu giảm hơn phân nửa, nhưng mà một cỗ ma tính trên người kia lại vẫn như trước mà không hề hạ xuống, nên trên mặt vẫn còn hiện vài phần tà khí. Hai tay của hắn nắm tại vị trí đan điền, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đồng tử có một vòng màu đỏ nhàn nhạt, hơi lạnh như băng. Hắn nói: ngươi biết ta đã tỉnh lại. Âm thanh của hắn không hề khàn khàn như vậy nữa, đã khôi phục âm thanh của người bình thường. Đến khi lá cây thần bồ cổ thụ rơi xuống, ta liền đã biết. Nữ nhân mặc Phật y trắng tinh thanh thản mà tao nhã chậm rãi vươn hai ngón tay mảnh khảnh, vân vê ở trong hư không. Một mảnh lá cây thần bồ rơi trên mặt đất liền bay vào trong tay nàng. Mỗi một động tác của nàng đều cực kỳ đẹp mắt, tràn ngập giai điệu thiên đạo. Nữ nhân mặc Phật y trắng tinh này đúng là trai chủ của ngự thú trai Đàn Thanh Tố. Đàn Thanh Tố là một nữ nhân tràn ngập linh tính. Cả người nàng đều tựa hồ chính là từ Phật hiệu vô biên vô tận kết lại mà thành. Không có một tia phàm trần tạp chất, tựa như một giọt nước biếc trong chốn rừng sâu núi thẳm. Nàng tu Phật 470 năm, không có rời khỏi ngự thú trai một bước. Trong đó có hơn phân nửa thời gian đều ở trên đỉnh Thái A. Nàng giống như một giọt nước biếc, nhìn những người khác cũng như là đang nhìn một giọt nước biếc. Lúc này đang nhìn Phong Phi Vân, nàng cũng như là đang nhìn một giọt nước. Đây là một loại cảnh giới tâm linh vạn vật như tuyền của Phật gia. Ngự thú trai chính là thánh địa Phật môn, ở đây lại không cho phép bất cứ một người nam nhân nào tiến vào. Tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Đây là lần thứ 8 Phong Phi Vân hỏi về vấn đề này. Mỗi một lần sau khi đã trải qua sự tẩy rửa của ngự thú tính tâm chú, hắn đều hỏi lại vấn đề này. Đàn Thanh Tố tựa như một bức họa trong mây, nàng thản nhiên đáp: bởi vì ta không cứu ngươi, ngươi liền muốn giết người. Trên đời này có nhiều người, rốt cuộc so sánh với có nhiều yêu ma khát máu thì vẫn cứ là tốt hơn. Phong Phi Vân im lặng loại ra vẻ đạo mạo như vậy. Nếu nói ra từ trong miệng bất luận kẻ nào khác thì Phong Phi Vân đều sẽ khìn khịt trong mũi. Không có lợi ích, ai sẽ đi cứu ngươi? Nhưng mà lời này nói ra từ trong miệng Đàn Thanh Tố cũng là điều rất tự nhiên như vậy. Có một loại hàm chứa tâm Phật trách trời thương dân, một phẩm hạnh độ hóa người trong thế gian. Đây có lẽ chính là do cảnh giới tâm tình của nàng. Đàn Thanh Tố nói: trước kia ta không nói cho ngươi, đó là bởi vì khí tức tà ác trên người của ngươi vẫn còn rất nặng. Chỉ cần nghe được chữ sát liền có thể sẽ kích thích ma tính trong thân thể ngươi. Nhưng sau khi trải qua ngự thú tính tâm chú tẩy rửa lần thứ 8, tính tâm ngồi thiền 64 ngày, thì khí tức tà ác trên người của ngươi đã chìm xuống. Ít nhất có khả năng được lý trí của ngươi khống chế. Đã như vậy, hiện tại ngươi có đúng là có khả năng mở ra phong ấn thân thể của ta để cho ta rời khỏi nơi này. Phong Phi Vân khẽ nhích miệng mang theo vài phần tà khí. Đàn Thanh Tố lắc đầu đáp. Còn lâu mới đủ, ngươi còn phải trải qua ngự thú tính tâm chú tẩy rửa lần thứ 9. Cho dù như thế, ngươi còn phải tính tâm tu Phật tại ngự thú trai 100 năm. Ta mới có thể yên tâm mở ra phong ấn trong thân thể ngươi. Thả ngươi rời khỏi đây. Đây là vì sao? Trong mắt Phong Phi Vân sinh ra vài phần sắc đỏ. Lại có khí tức tà ác thấp thoáng hiện ra. Trên bàn tay ngưng tụ ra vài phần yêu khí. Lúc Đông Phương cô nương đem ngươi đến đây, vốn là tính toán mời hai vị chân Phật sư thúc tổ cứu ngươi. Nhưng mà này hai vị chân Phật sư thúc tổ này thì một vị đi thần linh cung, một vị đang tự do du ngoạn thiên hạ, đều đã 300 năm không hề quay về ngự thú trai. Cho nên chính là ta tự mình niệm chú đuổi đánh tâm ma trấn áp thú hồn cho ngươi. Hiệu quả đương nhiên liền không được mạnh như vậy, nên còn cần phải một mình ngươi tu Phật trăm năm, nghiệm chứng đại đạo trong lòng. Đàn Thanh Tố từ từ nói. Phong Phi Vân lại chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, trong lòng hiểu rõ. Đàn Thanh Tố vẹn vẹn chỉ là tạm thời trợ giúp chính mình khống chế ma tính trong thân thể. Nếu như hơi bị kích thích liền có thể lại lần nữa tâm tình thất thủ, hóa thành yêu ma. Đây là do trong thân thể Phong Phi Vân có nhiều loại tai họa ngầm tạo thành, mà cưu cửu quái bào cũng không cách nào áp chế cho được. Một là yêu khí trong yêu ma chi huyết, hai là tà khí từ lưng của Diêm Vương, ba là ma khí trong bản thể của nữ ma, bốn là sau khi Nam Cung Hồng Nhan chết, bản thân trong lòng Phong Phi Vân sinh ra ý định giết chóc, năm là thú tính trong vạn thú chiến thể. Tất cả những lực lượng gian ác này cùng nhau tụ tập, toàn bộ đều đã được kích thích phát tác ra rồi. Nếu như người bình thường thì cũng sớm đã nổ tung thân thể mà chết. Nhưng mà Phong Phi Vân tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân nên có thân thể cường đại, mà lại còn có được linh hồn Phượng Hoàng. Linh hồn cũng đủ cường đại, nên mới cố gắng cầm cự qua được. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới chịu để cho Phong Phi Vân ở lại ngự thú trai 100 năm. Ở chỗ này hắn có khả năng tu dưỡng thể xác và tinh thần, không bị hỗn loạn bên ngoài kích thích. Kỳ thật, đây cũng là một loại biến tướng giam lỏng. Không muốn thả Phong Phi Vân đi ra ngoài để lại gây ra những việc giết chóc. Sau một hồi thật lâu, Phong Phi Vân mới mở mắt. Những sợi tơ máu trong mắt mới được áp chế xuống, hắn hỏi, nàng đâu? Đàn Thanh Tố tự nhiên biết Phong Phi Vân hỏi ai, nàng đáp, Đông Phương cô nương sau khi đưa ngươi đến đây liền rời đi. Phong Phi Vân lại lần nữa im lặng, hắn biết nguyên nhân Đông Phương Kính Nguyệt rời đi. Đông Phương Kính Nguyệt có vóc người rất giống Thủy Nguyệt Đình, mà Phong Phi Vân lại cực kỳ căm giận Thủy Nguyệt Đình. Chương 934, Đàn Thanh Tố 2. Nàng sợ Phong Phi Vân vào lúc gặp nàng sẽ bị kích thích, ảnh hưởng việc tẩy rửa của ngự thú thanh tâm chú, cho nên mới rời khỏi ngự thú trai. Phía dưới, giữa một biển mây bay ra một đám tiên hạc, mỗi một con cũng dài đến 5-6 thước, lông chim trắng nõn không tì vết. Ở trên mỗi một con tiên hạc đều có một thiếu nữ mặc Phật y đang đứng. Bọn họ đều là đệ tử mới thu hoạch của ngự thú trai, đang luyện tập ngự thú thuật cơ bản nhất. Tiên hạc nhanh chóng liền bay về phía phương xa, biến mất trong biển mây. Ngươi đã đợi một năm trên đỉnh Thái A, cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Đàn Thanh Tố nói. Phong Phi Vân hỏi. Ngươi tính toán cho ta rời khỏi đây. Đàn Thanh Tố đáp. Chỉ là để ngươi đi lại 3 ngày trong ngự thú trai, khiến cho trong lòng khoan khoái. Ta sẽ để cho Linh Tê trông nom ngươi. Nếu như ngươi mà muốn chạy trốn khỏi ngự thú trai, nó sẽ đem ngươi trở về. Sau 3 ngày, chúng ta lại tiến hành lần tẩy rửa ngự thú thanh tâm chú thứ 9. Đàn Thanh Tố tựa như một cơn gió thoảng, lại quay trở về trong đồng phủ bà Sa. Phong Phi Vân tự nhiên biết trong lòng đàn Thanh Tố đang suy nghĩ cái gì. Phong Phi Vân hắn tại tu tiên giới có tai tiếng bê bối, giết người vô số. cưỡng đoạt nữ nhân không ít. Hiện nay càng là ma tính khó thuần. Bởi nàng xem ra, Phong Phi Vân quả thực chính là một ác ma kỳ lạ nhất. Mà toàn bộ ngự thú trai lại đều là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Nếu như ma đầu đột nhiên nổi giận, như vậy hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Nàng muốn cảm hóa một con yêu ma này, nhưng lại sợ hãi bị con yêu ma này cắn trả. Cho nên mặc dù là đã phong ấm tu vi của Phong Phi Vân, nhưng đối với hắn vẫn rất không yên lòng. Nàng đã điều động một con linh thú mạnh mẽ dữ dội nhất mà mình đã thu phục để trông nom Phong Phi Vân, không cho yêu ma này có cơ hội làm chuyện xấu. Đàn Thanh Tố lại đồng ý thả ta đi ra ngoài giải sầu 3 ngày. Xem ra lần tẩy rửa ngự thú thanh tâm chú thứ 9 này không phải chuyện đùa. Cần phải để cho trong lòng thư giãn đến mức tận cùng mới có thể bắt đầu lễ rửa tội. Trên mặt Phong Phi Vân hiện ra một nụ cười kỳ quái, cực kỳ ma tính. Đương nhiên khi hắn đứng lên, đầu khớp xương toàn thân bộc phát ra những tiếng kêu lục cục. Đàn Thanh Tố mặc dù phong bế đan điền của Phong Phi Vân, khiến cho một vạn con dị thú chiến hồn ngủ say. Nhưng mà nàng cũng không biết Phong Phi Vân cường đại nhất chính là khí lực. Bất tử Phượng Hoàng thân đã bước chân vào giai đoạn thứ 2. Luyện cốt. Khối Phượng cốt thứ nhất đã sinh ra. Vẹn vẹn chỉ là lực lượng thân thể thì cũng không phải tu sĩ bình thường chống cự được rồi. Phong Phi Vân vừa mới quay người lại, liền vội vàng lại lui về phía sau một bước. Hắn chỉ thấy phía sau mình không biết từ khi nào đã xuất hiện ra một con tê ngưu trắng tinh cao 9 thước. Thân thể nó khổng lồ, giống như một quả núi nhỏ. Phong Phi Vân đứng ở trước mặt nó, quả thực chính là một chấm đen nhỏ. Con tê ngưu này, toàn thân đều có lân phiến nhỏ xíu bao trùm. Nó toát ra từng đạo ánh sáng trắng êm dịu, đan xen Phật lý thần thánh, tựa như những Phật thú trong miếu thờ cung phụng. Một đôi con ngươi của nó còn phải lớn hơn so với chậu nước rửa mặt. Chúng đang quay tròn chuyển động, nhìn vào Phong Phi Vân. Ngươi chính là Linh Tê mà Đàn Thanh Tố phái đến trông coi ta. Không tồi, lại đã tu luyện được 1200 năm. Trên mặt Phong Phi Vân còn có ma vân nhàn nhạt, bàn tay vỗ vỗ cái chân của Linh Tê còn to hơn cái cột đỉnh. Mặc dù Phong Phi Vân hiện tại không thể sử dụng thần thức và Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhưng mà nhãn lực vẫn là không người có thể so sánh. Hắn vừa nhìn đã biết rõ tu vi của con Linh Tê này. Phàm là thú vật đã tu luyện 1000 năm đều được xưng là linh thú, có được linh tính. Chúng không chỉ có thể nghe hiểu những lời con người đã nói. Nếu như thường xuyên ở chung một chỗ cùng nhân loại, thì còn có thể nói ra thành lời như người đời. Có linh thú mà trí tuệ không thấp hơn nhân loại. Tiểu tử cũng dám gọi thẳng tên húy của trai chủ, thật đúng là ma tính khó thuần. Trai chủ trách trời thương dân, đối với ngươi không xuống tay trừng trị. Nhưng lão ngưu ta sẽ cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Linh Tê đã khó chịu lâu rồi khi nhìn Phong Phi Vân. Nó nhấc lên một cái chân, liền dậm xuống về hướng Phong Phi Vân thải. Phong Phi Vân động tác nhảy bén, liền lướt ngang một bước mà né tránh. Hắn cười một tiếng đầy tà khí hào hùng, tung ra một quyền nện vào trên bắp đùi Linh Tê. Linh Tê bị đau, không nghĩ đến tu vi của Phong Phi Vân đều đã bị phong bế, nhưng khí lực vẫn còn lớn như thế. Không chơi cùng ngươi nữa. Phong Phi Vân trực tiếp nhảy xuống khỏi đỉnh thái cao mấy ngàn trượng, thân thể bị biển mây nuốt chửng, cứ thế rơi xuống. Nếu như tu sĩ bình thường, sau khi tu vi bị phong bế mà nhảy xuống từ cao như vậy, nếu không bị rơi tan xương nát thịt không xong. Nhưng mà Phong Phi Vân có thân thể vô cùng dũng mãnh, đầu khớp xương quả thực so sánh thép tinh đều phải cứng cỏi gấp hàng chục lần. Coi như ngã xuống từ giữa không trung thì cũng sẽ không chịu chút xíu tổn thương. Tiểu tử đừng có trốn. Thân thể cao lớn của Linh Tê cũng nhảy xuống biển mây, đuổi theo về hướng Phong Phi Vân. Trai chủ chính là dặn đi dặn lại, muốn nó coi giữ ma đầu kia, không thể để cho hắn chạy ra khỏi ngự thú trai, càng không thể để cho hắn làm ác tại ngự thú trai. Nếu như khiến cho ma đầu kia đào tẩu, vậy vẫn còn yên lòng được sao? Ngự thú trai chính là một môn phái truyền thừa xa xưa nhất tại Thần Tấn Vương Triều. Nó nằm ở trong dãy núi, tồn tại vô số cổ tích, cũng đã có được rất nhiều cao nhân Phật môn. từng có uy danh rung động cả tu tiên giới. Nơi này chính là Thái Tâm Am của Ngự Thú Trai, có 8 quả núi, chính là đệ thất mạch truyền thừa của Ngự Thú Trai. 8.000 năm trước, Thái Tâm Sư Thái đã tự nghĩ ra Thái Tâm Kinh, khai sáng nhất mạch truyền thừa này. Linh Tê đi ở phía trước, mang theo Phong Phi Vân Du Ngoạn 10 mạch truyền thừa của Ngự Thú Trai. Nó vừa đi vừa giảng giải. Mặc dù nó tuyên bố muốn giáo huấn Phong Phi Vân, nhưng mà rồi lại không dám kích thích hắn. Vạn nhất Phong Phi Vân bị nó làm cho ma tính bùng phát quá đáng, như vậy phiền toái của nó liền lớn. Vô Phương về báo lại cho Đàn Thanh Tố. Nơi này chính là Thiên Đảo Đàm, chính là đệ tam mạch truyền thừa của Ngự Thú Trai, đã khai sáng gần 3 vạn năm. Hiện nay vẫn là truyền thừa tối cao nhất của Ngự Thú Trai, đệ tử nội môn gần 3.000. Trải qua mấy vạn năm còn có thể hưng thịnh như thế, nhìn khắp cả tu tiên giới cũng ít thấy. Tất cả đệ tử Ngự Thú Trai đều là nữ nhân, hơn nữa thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc. Ít nhất là xử nữ và nữ nhân có thiên tư tuyệt hảo, tâm tình càng phải siêu phàm hơn. Có thể có 3.000 đệ tử nội môn đã là khá phồn hoa cường thịnh. Chương 935 Mười mạch của Ngự Thú Trai. 1. Vì đệ tử nội môn, đó là đệ tử có thể tiến vào Ngự Thú Trai để tu luyện. Ngược lại với đệ tử ngoại môn, cũng bị trở thành đệ tử thế tục, xử lý những việc thế tục của Ngự Thú Trai, không có tư cách vào Ngự Thú Trai tu hành. 3.000 đệ tử nội môn này đều là nữ nhân. Phong Phi Vân hỏi. Nói thừa, nếu muốn đi vào Ngự Thú Trai, điều thứ nhất chính là không thể còn hạt sống. Thân thể cao lớn của Linh Tê dừng lại, trong âm thanh lộ vẻ đau buồn. Đặc biệt ánh mắt của nó nhìn về phương hướng Thiên Đảo Đàm thì càng kiêng kỵ không thôi. Hắn thúc giục, đi nhanh đi, chúng ta đi du ngoạn nơi khác. Có thể nghe ra âm thanh đau buồn từ một con linh thú. Điều này đích thật là quá ít thấy. Phong Phi Vân cũng không có ý định rời khỏi chỗ này. Hắn đứng ở phía sau cái mông cực to của Linh Tê mà cười nói. Ngươi không còn hạt giống. Đã sớm không còn tại Ngự Thú Trai là vùng cấm giống được này, ngay cả dị thú và linh thú cũng không thể còn hạt giống. Âm thanh của Linh Tê càng đau buồn hơn. Phong Phi Vân dùng mình một cái. Hắn quay sang nhìn lần nữa về hướng giữa hai chân Linh Tê. Ánh mắt đang tìm kiếm cái gì đó. Rồi gian tà cười một tiếng. Hắn lắc đầu, nói. Ngự Thú Trai thật sự là diệt sạch nhân tính, cô nàng chết tiệt Đàn Thanh Tố kia cũng quá độc ác. Lại đi thiến ngươi, thế này quả thực chính là cắt đứt hậu duệ của ngươi a. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Linh Tê dậm chân mạnh một cái, trên mặt đất sinh ra một cái hố to. Tảng đá dưới chân Phong Phi Vân đều bị nó nện vỡ. Tiểu tử, ta biết ngươi ma tính khó thuần, tà khí sâu xa, bất kỳ lúc nào đều muốn chạy trốn ra khỏi Ngự Thú Trai. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng gây ra cừu hận hỗn loạn. Trai chủ có chủ tâm nhân hậu, trong lòng từ bi. Chuyện này không có một chút liên quan nào tới nàng. Linh Tê mang theo giọng điệu hung ác, rất muốn một cước đạp trên đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trên mặt hiện lên ma vân chẳng chịt, trong mắt có những sợi tơ máu nhàn nhạt. Trên mặt có vẻ kỳ quái, nói không ra lời, tình không có vẻ sợ hãi chút nào. Uy thế của linh thú mặc dù làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà lại không hù dọa nổi hắn. Linh Tê cảnh giác nói. Tiểu tử, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nữ nhân Ngự Thú Trai đều là đệ tử cửa Phật. Tu thân dưỡng tính, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc. Nếu như ngươi dám có chủ ý nhằm vào các nàng, ta nhất định giết chết ngươi. Linh Tê chính là linh thú, chiến lực có thể so với cử phách. Nó nói ra nghiêm khắc như vậy, cũng không phải đang hù dọa Phong Phi Vân. Nó mặc dù là tê ngưu, nhưng mà rõ ràng có linh tính. Nó biết Phong Phi Vân là một yêu ma không chuyện ác nào không làm, nên nó khá là cảnh giác đối với hắn. Phong Phi Vân cười một tiếng kỳ quái, rồi bảo, ta không phải người như vậy. Vừa nói dứt lời, Phong Phi Vân liền đi ra ngoài trước một bước. Hắn tung người nhảy lên, rồi rơi xuống trên một hòn đảo nhỏ ở trong Thiên Đảo Đàm. Hòn đảo nhỏ này dài rộng đến mấy chục dặm. Trên đảo mọc đầy cây cổ thụ lá tím. Loại nhỏ cũng to đến 5 người ôm mới rủ, phiến lá cũng là màu tím. nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được từ trong phiến lá và thân cây đang tản mát ra linh tính. Không hổ là tu Phật thánh địa truyền thừa mấy vạn năm. Những cây cổ thụ lá tím này có tuổi thọ khá dài, đã sinh trưởng hàng vạn năm. Chúng tựa như những người ghi chép lại thời gian, so sánh tuổi thọ của tu sĩ nhân loại thì đã lâu hơn rất nhiều. Dọc theo trong rừng có một con đường nhỏ trải đá vụn đi về phía trước. Ở phía trước loáng thoáng nghe được âm thanh chuông Phật, còn có âm thanh tụng thiền. Linh Tê thấy Phong Phi Vân xông vào trên đảo thì bị dọa đến khiếp sợ. Ma đầu kia muốn làm gì thì cũng đừng gây loạn a. Nó vội vàng quặp cái đuôi mà đuổi theo. Tiểu tử, ngươi cũng không nên chạy loạn. Phật Tôn Vu Thanh Họa của Thiên Đảo Đàm chính là một nhân vật hung hãn. Đến như trai chủ mà nàng đều không để vào mắt. Ta đã từng có một lần không cẩn thận xông vào nơi này, bị nàng cắt mất ngưu tiên, ném vào trong đầm này cho cá ăn. Linh Tê ngăn ở trước mặt Phong Phi Vân, muốn đuổi đánh hắn ra khỏi hòn đảo nhỏ này. Ở đây nó có chuyện thương tâm, nên không muốn dừng lại ở chỗ này nhiều hơn dù chỉ trong chốc lát. Linh Tê khá kiêng kỵ đối với Vu Thanh Họa, cũng khá sợ hãi. Khi đứng ở trên hòn đảo này, rốt cuộc nó cảm giác toàn thân đều lạnh lẽo, đặc biệt vị trí giữa hai chân. Ngự thú trai tổng cộng có 10 mạch truyền thừa. Mỗi một mạch truyền thừa đều độc lập với nhau. Chính là do bậc tiên hiền vô song khai sáng. Mà trưởng giáo mỗi một mạch liền được xưng là Phật Tôn. Nói cách khác, ngự thú trai ngoại trừ trai chủ Đàn Thanh Tố ra thì còn có 10 vị Phật Tôn, mỗi vị cai quản một mạch. Vu Thanh Họa cũng quá không coi ai ra gì, lại dám cắt rơi dụng ngưu tiên của ngươi. Vì đánh chó còn phải ngó chủ nhân, nàng quả thực chính là không thèm nể mặt trai chủ. Phong Phi Vân cười cười, hắn mở miệng đầu độc. Nàng làm như thế đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm nhẫn nhịn cơn giận này? Nàng làm như thế chẳng hề nể mặt trai chủ, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn giáo huấn nàng một chút? Từ trong hai cái lỗ mũi thật lớn của Linh Tê phun ra hai cột khói xanh, đầu lưới vươn ra liếm liếm môi. Trí tuệ của nó so với người cũng không thấp hơn, nó đã nhận ra Phong Phi Vân đang cố mê hoặc dụ dỗ mình nên nó bảo. Tiểu tử, ta chính là Tê Ngưu, dị chủng Bạch Lân Tê, không phải chó. Phong Phi Vân nói với giọng mỉa mai. Tê Ngưu không có hạt giống, không bằng cẩu a. Không có hạt giống thì coi như xong, nào ngờ ngay cả huyết tính mà động vật sống được nên có thì đều không có. Ai, ta chỉ có thể nói tộc Bạch Lân Tê lại sinh ra một tên vô lại. Linh Tê vốn cũng cực kỳ căm giận Vu Thanh Họa. Chỉ là một mực đều đã bị Đàn Thanh Tố cảm hóa, nên cừu hận trong lòng càng lúc càng nhạt. Nhưng mà hôm nay bị Phong Phi Vân cho một kích như vậy, hơn nữa nó còn trở lại chốn cũ, một cảm giác sỉ nhục liền trào dâng. Mặc dù là linh thú, cũng có huyết thống. Phong Phi Vân cảm nhận được khí tức biến hóa của Linh Tê. Hắn đi tới vỗ vỗ bắp đùi Linh Tê, tiếp tục nói đầy mê hoặc. Chúng ta chính là đàn ông có cừu oán tất báo. Nếu như để cho oán giận bị chèn ép ở trong lòng, cái đó cùng oán phụ có gì khác nhau đâu. Có điều là tu vi của Vu Thanh Họa rất cao, lại đã tu luyện bản thiếu chưa trọn vẹn của Kim Tàm Kinh. Trong 10 mạch Phật Tôn được xếp hạng vào 3 vị hàng đầu, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nàng. Linh Tê rốt cuộc động tâm, nhưng mà lại vẫn sợ hãi tu vi của Vu Thanh Họa. Tu vi của ngươi cũng rất cao a, ngươi chính là ngàn năm linh thú, hà cớ gì phải sợ nàng. A, vừa rồi ngươi nói cái gì, bản thiếu chưa trọn vẹn của Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân nheo mắt lại. Chương 936. 10 mạch của ngự thú trai. 2. Kim Tàm Kinh vốn được xưng là một trong ba bản thánh điển của thần Tấn Vương Triều. Nổi danh cùng đạo điển, Mộ Phủ Tầm Bảo Lục. Đồn đại người nào tu luyện Kim Tàm Kinh, sau khi bị người giết chết thì thân thể có thể hóa kén tầm, rồi lại phá kén trọng sanh mà sống thêm một đời. Bên trong đó ghi chép thánh pháp tu luyện uyên thâm nhất của Phật môn. Nó còn có Phật hiệu thần thông. Ở trong mắt tu Phật giả quả thực chính là vô thượng thần bảo. Nhưng mà từ rất lâu trước kia, trong một lần rối loạn của Phật môn thì Kim Tàm Kinh liền biến mất tại tu tiên giới, cũng không hề xuất hiện nữa. Linh Tê đáp, đúng vậy, Kim Tàm Kinh vốn đã biến mất trên thế gian. Nhưng mà Thiên Đạo Đàm Phật Tôn thế hệ trước trong lúc du ngoạn thiên hạ, tại Đồng Lô Sơn thuộc về tám đại di chỉ thượng cổ đã gặp được hài cốt kim thân của một vị tiền bối Phật môn đã từng tu luyện qua Kim Tàm Kinh. Vị Phật Tôn này ngồi ở trong bộ hài cốt kim thân thì trước đó đã ngộ đạo trăm năm, mới lĩnh hội ra một phần mười Kim Tàm Kinh. Vị Phật Tôn này quay trở về Ngự Thú Trai, lại tốn hao thời gian 30 năm tính toán, mới viết ra một quyển bản thiếu chưa trọn vẹn của Kim Tàm Kinh. Khi mà bản thiếu chưa trọn vẹn của Kim Tàm Kinh hoàn thành, có người nói rằng vị Phật Tôn này cũng do tâm thần kiệt sức mà viên tịch. Phong Phi Vân nheo mắt lại, lầu bầu nói: Kim Tàm Kinh, tiểu tử, ngươi không phải là có chủ ý nhằm vào Kim Tàm Kinh chứ? Vu Thanh họ sẽ giết ngươi. Linh Tê cuối cùng cảm giác được ánh mắt của Phong Phi Vân rất không bình thường, hình như có mưu mô gì đó. Phong Phi Vân cười nói: Làm sao có thể? Đối với công pháp Phật môn thì ta không có hứng thú. Chỉ là ta đang suy nghĩ biện pháp đối phó Vu Thanh họ. Có rồi, ngươi có biện pháp đối phó nàng. Linh Tê kích động không thôi, thân thể cao lớn đều bắt đầu rung động. Nhưng mà nó lại nhanh chóng giữ cảnh giác mà hỏi: Vu Thanh họ mặc dù đáng hận, nhưng dù sao chính là một vị Phật tôn. Nếu như là chúng ta ra tay quá áp, khẳng định sẽ lọt vào sự trấn áp của cường giả Ngự Thú Trai. Trai chủ đều không cứu được chúng ta. Yên tâm, chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Ta cũng không phải người xấu, chỉ là giúp ngươi báo thù mà thôi, hơi chút trừng phạt nữ nhân kiêu ngạo này một phen. Phong Phi Vân cười cười, lấy ra một chiếc ban chỉ, nhẫn đen nhánh. Nó có phong cách cổ xưa mà lại khá nặng, chất liệu cực kỳ hiếm lạ. Hắn nói: Ở đây ta có một món tam phẩm linh khí ban chỉ, là một món linh bảo, cũng là một kiện tà vật. Nếu như đeo chỉ lên ngón tay chỉ, nó có thể lặng yên không tiếng động trong hút máu tươi của người này. Coi như tu vi nàng cao tới đâu đều không thể phát hiện. Thật sự vẻn vẹn chỉ là hút một ít máu tươi của nàng mà thôi, hơn nữa không bị nàng phát hiện. Linh Tê có hơi không tin. Đương nhiên, tại sao ta phải lừa ngươi, nếu không ngươi đeo nó vào thử xem. Phong Phi Vân lại vỗ vỗ bắp đùi nó, vừa nói vừa đi tìm ngón chân nó. Linh Tê vội vàng lui về phía sau, trong lòng mắng to: Không hổ là một vị yêu ma, lại có được một kiện báu vật nham hiểm thế này. Đây chính là tam phẩm linh khí a, coi như là chân nhân đều sẽ động tâm. Nếu như Vu Thanh họ chiếm được một kiện báu vật như vậy thì cũng khẳng định sẽ động tâm không thôi. Những điều này đương nhiên đều là Phong Phi Vân lừa nó. Một chiếc ban chỉ này đúng là Miêu Dược ban chỉ, căn bản sẽ không khát máu. Miêu Dược ban chỉ đã nhận thức Phong Phi Vân làm chủ. Nếu như những người khác đeo nó vào thì chắc chắn sẽ bị năm bức vẽ cổ trên ban chỉ cắn trả. Phong Phi Vân thở dài nói: Nhưng mà hiện tại mấu chốt nhất chính là làm thế nào khiến cho Vu Thanh họ không hề đề phòng trong lòng mà đeo món ban chỉ này vào ngón tay. Con ngươi Linh Tê quay tròn, nó liền đáp: Ta có biện pháp. Thật sự? Trong lòng Phong Phi Vân vui vẻ, trong đôi mắt hiện lên vằn đỏ, hắn liền cười to mà nói: Chúc mừng ngươi, sắp sửa báo được đại cừu này, đúng là chút hận một chuyến. Linh Tê nghe được tiếng cười của Phong Phi Vân mà toàn thân đều co rúm một cái. Cuối cùng nó cảm giác hắn cười đến kỳ dị cổ quái, khiến cho nó rất không yên tâm. Thiên Đạo Đàm chính là đệ tam mạch truyền thừa của Ngự Thú Trai, cũng là một trong các truyền thừa cường thịnh nhất. Đây là một chiếc hàn đàm đầm thật lớn, bên trong đảo nhỏ chi chít như sao trên trời. So với việc gọi nó là đầm, không bằng gọi là nội hải. Đứng ở đầu này của Thiên Đạo Đàm, không thấy được đầu bên kia. Đầm lớn như vậy, trong số đầm lầy lớn của dãy núi Tề Thiên Mãng Hoang cũng cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên số đảo nhỏ trong Thiên Đạo Đàm cũng không có đến 1.000 cái. Chỉ có 84 hòn đảo nhỏ, 356 tảng đá ngầm. Trong đó một hòn đảo lớn nhất có tên gọi Phật Đảo. Trên đảo có một tòa thất cấp phù đồ tháp, chính là chốn Phật tôn tu luyện trên Thiên Đạo Đàm. Trong Phật tháp, một thiếu nữ 15, 16 tuổi mặc Phật y trắng tinh, trên cổ có đeo một chuỗi ngọc nhuận Phật châu, đi vào trong Phật tháp bẩm báo: Bái kiến Phật tôn. Tiền gia ở phủ Vạn Quáng có dâng lên Phật Tôn một số linh thạch và dị bảo. Hy vọng Phật Tôn vô luận như thế nào cũng đều nhận lấy. Một mảnh liên hoa trì, ao, sen trôi nổi ở giữa không trung, bên trong lá sen xanh biếc, linh tuyền chảy nhỏ giọt. Nó nở rộ được ba bông linh liên trắng tinh. Có một nữ nhân mặt Phật y trắng tinh ngồi ở trên một bông linh liên trong đó. Nhìn không rõ lắm hình dáng của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc đen tự nhiên. Một ngón tay thon thả mảnh rẻ đang cầm một quyển kinh Phật, đang lúc tìm hiểu Phật lý. Đây chính là Thiên Đạo Đàm Phật Tôn, Vu Thanh Họa, chính là một trong hai nữ nhân thiên tư cao nhất ngự thú trai. Thiếu chút nữa là nàng trở thành trai chủ thế hệ này của ngự thú trai. Vào lúc trai chủ thế hệ trước Viên Tịch, nàng đang trong thời kỳ bế tử quan tu luyện Kim Tàm Kinh, cho nên mới để cho Đàn Thanh Tố làm trai chủ. Vu Thanh Họa một mực đều bất mãn đối với Đàn Thanh Tố, cảm giác tính cách của nàng rất mềm yếu, quá thanh cao. Hơn nữa chủ trương ẩn dật tu luyện lánh đời, hoàn toàn hạn chế sự phát triển của ngự thú trai. Khống chế Phật môn thánh pháp truyền bá rộng khắp nhất. Cứ tiếp tục như vậy thì lực ảnh hưởng của ngự thú trai tại tu tiên giới nhất định càng lúc càng yếu. Vu Thanh Họa cho rằng tu Phật không có một chữ ẩn, mà hẳn là nên bước vào thế gian truyền giáo, phát huy mạnh mẽ Phật hiệu, phổ biến thu hoạch để tử tục ra, dựng lên trai môn thế tục, mở rộng thế lực của ngự thú trai trong đời thường, khiến cho Phật hiệu truyền khắp thiên hạ, nghênh đón thời thịnh thế Phật môn kế tiếp. Hai người có suy tính không giống nhau, do vậy cũng tạo thành quan hệ bất hòa giữa hai người. Chương 937. Bản thân thành ma. 1. Cho nên, khi Linh Tê vô ý xông vào Thiên Đạo Đàm mới có thể bị Vu Thanh Họa thiến đi. Những đệ tử này của ngự thú trai đều cho rằng đây là Vu Thanh Họa đang thị uy với trai chủ. Hai vị đại nhân vật rất có thể sẽ ra tay đánh nhau to. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người, Đàn Thanh Tố đối với điều này lại không có bất cứ thái độ gì, có vẻ cực kỳ thờ ơ. Âm thanh của Vu Thanh Họa cực kỳ trẻ tuổi, lại mang theo vài phần ớn lạnh. Hắn đáp: Minh Mặc, Minh Lạc vì sao không đi cùng với ngươi đến đây? Thiếu nữ mặc Phật y có tên là Minh Mặc kia tức thì vâng dạy rồi nói: Khởi bẩm Phật Tôn, Minh Lạc tu luyện gặp sự cố, đang phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cho khá lên thì khẳng định việc đầu tiên là đến đây gặp Phật Tôn. Minh Mặc và Minh Lạc đều là thiết thân Phật nữ bên cạnh Vu Thanh Họa. Bình thường có chuyện gì đều là bọn họ trước hết bẩm báo với Vu Thanh Họa. Một giọt linh tuyền bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của Vu Thanh Họa. Từ trong những chiếc lá sen xanh biếc ở chung quanh bay ra vô số tinh khí. Chúng tràn vào linh tuyền, làm cho linh tuyền biến thành một viên linh đan màu xanh. Đưa một viên linh đan này cho nàng đi, báo cho nàng biết cách thức tu luyện của Phật môn chú trọng tuần tự như tiến, không thể chỉ vì cách trước mắt. Tu dưỡng cho khá lên liền lập tức lại đây gặp ta. Vu Thanh Họa vung tay áo lên, viên linh đan này liền bay đến trong tay Minh Mặc. Minh Mặc tiếp nhận linh đan, vui mừng nói: Đa tạ Phật Tôn ban thưởng đan, đệ tử liền đưa cho Minh Lạc. Minh Mặc liền kích động chạy đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ Phật Tôn mặc dù lạnh lùng vô tình, nhưng mà đối với môn nhân đệ tử cũng là vô cùng tốt. Mặc dù là một Phật nữ tiểu đồng bị thương thì đều sẽ tự mình đến thăm hỏi. Vu Thanh Họa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu lại quyển Phật lý cầm trong tay lại. Dáng người thanh tú biến thành một cơn gió thoảng. Nàng bay xuống từ trong khói linh, nhìn qua chiếc bạch ngọc bảo dương vừa rồi kia trên mặt đất một cái. Đây chính là linh thạch và dị bảo do Tiền gia đưa đến. Bất cứ một tiên môn nào đều không có khả năng rời khỏi tài nguyên tu luyện, đây là trụ cột tu luyện. Mặc dù là tu Phật cũng không ngoại lệ. Gia chủ Tiền gia Tiền Thế Nhân một mực muốn đưa con gái đến ngự thú trai tu luyện, trở thành đệ tử nội môn của ngự thú trai. Nhưng mà đại tiểu thư của Tiền gia có tu vi tâm tình không đạt yêu cơ. À, u, cơ, u, dơ, quy, quy, à, đệ tử nội môn. Nên Vu Thanh Họa một mực đều không đồng ý. Đây đã là lần thứ 6 Tiền gia gia chủ đưa đến linh thạch và dị bảo. Vu Thanh Họa cũng không phải lão Nico như trong tưởng tượng của môn nhân đệ tử. Ngược lại mặt mũi xinh đẹp, môi hồng răng trắng, nhìn qua cũng áng chừng chỉ có 20 tuổi. Tóc dài như sợi tơ khẽ đung đưa rủ thẳng tắp kéo dài tới trên mặt đất. Ở vị trí chính giữa, nàng buộc một sợi dây cột tóc màu trắng đơn giản nhất. Nàng mặc cực kỳ giản dị, ngoại trừ một bộ phận y trắng tê y nơ hơ mơ to cơ. Mặc ra thì cũng chỉ có một chuỗi mộc châu trong tay. Đối với một dương linh thạch và dị bảo kia thì nàng cũng không liếc mắt nhìn. Thật giống như là một đám đá sỏi đặt ở trước mặt. Đàn Thanh Tố không ngờ giữ lại tà ma như Phong Phi Vân này ở trong ngự thú trai. Nếu như chuyện này truyền đi ra ngoài, danh dự vạn năm của ngự thú trai sẽ khó giữ được. Nếu như là bổn tôn, nhất định một đao giết chết tà ma này. Há có thể lưu lại tính mệnh cho hắn, để tránh tiếp tục làm áp. Trong đôi mắt nhung của Vu Thanh Họa hàm chứa sáng vẻ nhấp nháy biến ảo, khá là bất mãn đối với cách làm của đàn Thanh Tố. Tất cả mọi người ở trong ngự thú trai đều là nữ tu Phật môn thuần khiết nhất. Hiện tại lại thu giữ một tên ma đầu tiếng xấu lan xa. Chuyện này một khi truyền đi ra ngoài, tu sĩ thiên hạ sẽ đối xử với ngự thú trai như thế nào? Vào ngày thứ nhất khi mà Phong Phi Vân được đưa đến ngự thú trai, Vu Thanh Họa liền tự mình đi lên đỉnh Thái A để chất vấn đàn Thanh Tố. Phong Phi Vân chính là tà ma ngoại đạo, ma đầu khát máu, là yêu nghiệt, khắp người đều là tà vật. Một đại ma đầu như vậy đã rơi vào kết quả như thế. Lúc này nên siêu độ hắn, không nên để cho hắn ở lại trên đời này. Đàn Thanh Tố đáp, trên đời này không có ma đầu bẩm sinh. Mặc dù là yêu thú cũng có thể cảm hóa. Huống chi trong thân thể của hắn vẫn còn một nửa tiên huyết nhân loại đang chảy. Một đao giết chết tình không phải là kết quả truy tìm của những người tu Phật chúng ta. Làm Phật mà trong lòng có ý định giết chóc thì có cái gì khác nhau với ma đầu? Vu Thanh Họa nói, chúng ta cũng không phải Phật, không cảm hóa được loại ma đầu nghiệp chướng nặng nề. Phương pháp trực tiếp nhất chính là tiến đưa hắn rời khỏi thế giới này. Đến trong địa ngục tự nhiên sẽ có Phật hội cảm hóa ma tính trên người hắn. Đàn Thanh Tố nói, trong lòng có Phật, chúng ta là Phật. Nếu như ngay cả chính mình đều cho rằng bản thân mình không cảm hóa được người ta, thì vì sao phải tu Phật đây? Ý nghĩa tu Phật ở chỗ nào? Đàn Thanh Tố, chẳng lẽ ngươi quên đi quy củ của ngự thú trai? Quy củ chính là người định. Nếu là người định, như vậy người cũng có khả năng sửa đổi. Vu Thanh Họa nói, ngươi phải biết rằng ma đầu này đã phạm phải hành vi phạm tội đáng sợ cỡ nào. Để hắn ở lại ngự thú trai, nếu như chuyện này truyền ra ngoài sẽ phá hủy danh dự vạn năm của ngự thú trai. Nếu như thả hắn đi, bên ngoài khẳng định sẽ càng nhiều người bị chết hơn. So với việc nhân mạng mà nói, danh dự ngự thú trai sẽ được cho là cái gì? Đàn Thanh Tố tử tốn nói tiếp, giết một ma đầu thì dễ dàng, nếu muốn cảm hóa một ma đầu lại khó khăn hơn. Vu Thanh Họa cười lạnh nói, cẩn thận không có cảm hóa ma đầu, lại bị ma đầu cắn trả. Mặc dù bản thân thành ma, Phật tâm không hối hận. Đàn Thanh Tố cao giọng tụng niệm Phật âm, có một vẻ thánh khiết đoan trang nói không ra lời. Trong đầu Vu Thanh Họa như đang hồi tưởng lại cuộc biện luận kia một năm trước. Phật tâm của đàn Thanh Tố theo nàng xem ra quả thực cực kỳ ngu xuẩn, trong miệng lầu bầu nói, mềm yếu, không biết gì cả, kiêu căng ngạo mạn. Đàn Thanh Tố, ngươi có tính cách như vậy, căn bản không xứng làm trai chủ của ngự thú trai. Đàn Thanh Tố từ nhỏ liền lớn lên tại ngự thú trai, không hề bước ra ngự thú trai một bước. Căn bản không hiểu lòng người hiểm ác ở thế giới bên ngoài. Lại càng không biết ma tâm giống như Phong Phi Vân đã chìm sâu vào yêu ma. Căn bản không phải Phật hiểu hèn mọn kia của nàng có khả năng cảm hóa được. Quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Đã sống mấy trăm năm, lại vẫn sống như một tiểu cô nương ngây thơ, sớm muộn bản thân thành ma. Vu Thanh Họa tóc dài đung đưa, hàng mi mảnh mai. Nàng vươn một cánh tay ngọc, có hơi nhấc lên. Một cơn gió thoảng thổi ra, cái nắp dương ngọc kia lập tức mở ra. Từ bên trong phát ra ánh sáng thần thánh vạn trượng, linh mạch mịt mờ. Chương 938 Bản thân thành ma 2. linh thạch và dị bảo. Vu Thanh Họa thản nhiên liếc liếc mắt, định sai người trả lại những linh thạch và dị bảo này trở về. Thế nhưng đúng lúc đôi mắt thản nhiên của nàng vừa nhìn vào trong đó, thần sắc lại khựng lại. Nàng thấy trong một góc nhỏ của chiếc xương ngọc kia có một chiếc ban chỉ màu đen đang nằm ở đấy. Chiếc ban chỉ này có phong cách cực kỳ cổ xưa, không nhìn ra là chất liệu gì. Không phải vàng, không phải đá, cũng không có linh khí tràn ra từ bên trong. Nhưng mà Vu Thanh Họa lại có thể rõ ràng cảm giác được ban chỉ ẩn chứa được linh tính cường đại ở bên trong. Linh khí bình thường căn bản vô phương so sánh với nó. Chiếc ban chỉ nhẫn màu đen nằm ở nơi này lại cứ như thế thu hút ánh mắt của Vu Thanh Họa. Gót sen như ngọc bạch nhẹ nhàng khẽ di chuyển một cái, như thể vầng trăng lướt giữa đám mây mà dừng ở bên cạnh dương ngọc. Nàng vươn hai ngón tay mảnh xẻ nhón lấy chiếc ban chỉ màu đen này lên. Linh tính thật mạnh mẽ, có thể so với đệ nhất Phật khí Bạch Ngư Mục của Thiên Đạo Đàm. Đây là báu vật gì, gia chủ Tiền gia chẳng lẽ là đào được gì bảo thượng cổ từ bên trong hầm. Hắn có mắt không tròng nên không cảm giác được khổng lồ linh tính trong ban chỉ. Cho rằng chỉ là một kiện gì bảo đặc thù nên mới đưa cho ta. Vu Thanh Họa để ban chỉ màu đen ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng tiếp thu linh tính bên trong. Bên trong tựa hồ có đại đạo thiên âm truyền ra. Trên thành phía bên trong của ban chỉ vẫn còn có khắc năm chữ cổ từ thuộc xa xưa. Mà ngay cả nàng đã đọc đủ thứ kinh Phật cũng hoàn toàn không nhận ra. Vu Thanh Họa trầm tư thật lâu, sau đó lồng chiếc ban chỉ màu đen vào trên ngón tay của chính mình. Đây là bản năng con người, thật giống như ngươi nhìn thấy trái cây theo bản năng muốn cắn một cái. Ở trên đường nhặt được tiền, bản năng muốn cầm nó lên, có khả năng cất vào ngực mình hoặc là trả lại người mất của. Đây sẽ là lối suy nghĩ có tính quán tính của con người. Giờ phút này Vu Thanh Họa cũng là như thế. Thấy có một món linh bảo ban chỉ cầm ở trong tay, theo bản năng nàng muốn đeo nó vào ngón tay. Mặc dù cũng không phải nàng ham muốn một kiện linh bảo này. Sau khi đeo nó một cái, nói không chừng nàng sẽ lại tháo nó ra. Rầm, liền trong nháy mắt nàng đeo chiếc ban chỉ màu đen này vào ngón tay. Từ bên trong ban chỉ bộc phát ra một cỗ lực bài xích khổng lồ, lao ra vầng ánh sáng lớn đen xì, phá nát đầu khớp xương trên ngón tay của nàng. Năm chữ cổ trên thành ban chỉ mau chóng vận chuyển, biến thành năm bức thần đồ từ thuộc xa xưa lao đi ra ngoài, đồng thời đánh vào trên người Vu Thanh Họa. Đây là một cỗ lực lượng khủng bố, xuất phát từ nguồn gốc của Miêu Dược Ban Chỉ, thuộc về khí linh trong Miêu Dược Ban Chỉ, công kích nhằm vào người nào không phải chủ nhân. Vu Thanh Họa vào lúc đeo không kịp đề phòng, bị Miêu Dược Ban Chỉ giam cầm nửa thân thể. Năm bức thần đồ trực tiếp đánh bay nàng đi ra xa, nện vào trên vách tường của phù đồ tháp. Thân thể của nàng rơi xuống cứ như vậy mà bị chết ngất. Chiếc Miêu Dược Ban Chỉ vẫn còn đeo ở trên ngón tay ngọc trắng như tuyết của nàng. Nó đang lóe ra những tia sáng đen lành lạnh. Mà cùng lúc đó, Phong Phi Vân tà khí hào hùng đang đi vào phù đồ tháp. Hắn đóng cửa tháp lại, nhìn Vu Thanh Họa ngã vào phía dưới vách tường, khóe miệng có hơi cong lên một cái. Trong mắt huyết khí bức người, tà tính càng tăng lên. Muốn xông vào Phật đảo, phải trải qua cửa ải nguy hiểm chập trùng. Hàng trăm trận pháp cực kỳ hiếm thấy, kết giới của Phật gia. Nhưng mà Phong Phi Vân cuối cùng cũng xông vào được. Muốn giấu riêng được nữ nhân Phật môn trên đảo Phật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại cũng đã đứng ở trong Phật tháp. Hiện tại đan điền của hắn bị phong bế, đương nhiên không có bản lĩnh lớn như vậy. Đó đều là linh tê giúp hắn dụ những nữ nhân tu vi cường đại đang tu luyện này rời đi chỗ khác, nên hắn mới có thể bình yên vô sự xông đến nơi này. Vu Thanh Họa liền nằm ở dưới một bức tường kia, thân thể nằm sấp, Phật y tán loạn, dây cột tóc trên đầu đứt rời, mái tóc dài tán loạn. Nàng đang hôn mê. Nhìn từ rất xa, làn da trắng như tuyết, đường cong đẹp đẽ. Nàng nằm thẳng trên mặt đất, hai chân có hơi mở ra. Bên trong loáng thoáng thấy được, không nghĩ rằng Thiên Đạo Đàm Phật Tôn lại trẻ trung xinh đẹp như thế. Tư thế nằm trên mặt đất thật là đẹp mắt. Phong Phi Vân cười cười, liền đi tới. hắn đứng ở trước mặt Vu Thanh Họa, ngồi xổm người xuống, muốn tháo đi chiếc miêu dược ban chỉ từ trên ngón tay nàng. Nhưng liền vào trong nháy mắt, thân thể của hắn hơi cúi xuống, một cỗ khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Ánh mắt Phong Phi Vân cứng lại, hắn vội vàng bật lui. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Miêu dược ban chỉ bay mạnh ra từ trên ngón tay của Vu Thanh Họa. Nó bị một chùm ánh vàng rực rỡ bao bọc mà lao thẳng về hướng Phong Phi Vân. Cự ly thật sự gần quá. Phong Phi Vân chỉ có thể dùng tay để chắn. Bên ngoài miêu dược ban chỉ bao bọc một tầng Phật lực, khiến cho bàn tay Phong Phi Vân đụng phải phát đau. Cả thân hình bị trượt xa ba trượng trên mặt đất mới có thể làm hao mòn Phật lực bao bọc trên miêu dược ban chỉ đến hầu như không còn. Sau khi Phong Phi Vân đứng lại, hai tay vội chụp. Hắn vội cầm chắc miêu dược ban chỉ, sau đó đeo vào trên ngón tay rồi cười nói: không hổ là một vị Phật tôn, thế này mà còn đều không làm cho ngươi ngã xuống. Vu Thanh Họa đã đứng lên, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, lông mày trợn ngược, hai tròng mắt phát lạnh mà hỏi: Phong Phi Vân, ngươi đến nơi này làm gì? Phật y của nàng mặc dù có hơi bừa bộn, nhưng mà một cỗ khí tức thánh khiết đoan trang trên người kia lại làm cho người ta tôn kính. Hai chân khép chặt, không hề có khe hở. Người bình thường nếu như nhìn thấy nàng thì hẳn sẽ không nhịn được mà quỳ xuống. Phong Phi Vân cười nói: vốn là tính toán đến bắt Phật Tôn, sau đó để cho Phật Tôn dẫn ta rời khỏi ngự thú trai. Nhưng mà sau khi thấy dung nhan Phật Tôn, ta quyết định thuận tiện bồi dưỡng tình cảm với Phật Tôn. Lớn mật, ngươi muốn tìm cách chết sao? Xem ra ma đầu nhà ngươi kia thật là ma tính khó thuần. Hiện tại ta liền tiến ngươi một đoạn đường, siêu đẩu ngươi xuống địa ngục. Vu Thanh Họa vươn ra một tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một vầng ánh sáng màu vàng, hình thái giống như một vị kim Phật. Ngươi cho là hù dọa được ta sao? Rõ ràng đều đã bị thương nặng, lại vẫn còn cố giả bộ cứng cỏi. Hôm nay ta sẽ lột sạch trang phục Phật Tôn. Ta muốn nhìn bên dưới bộ Phật y này rốt cuộc che giấu được bao nhiêu cảnh tượng xuân ý rạp rào cạc cạc. Hai mắt Phong Phi Vân tỏa ra ánh sáng yêu tà, trên người tản ra yêu khí bức người, hắn chủ động tấn công tới. Phong Phi Vân dám khẳng định Vu Thanh Họa đã bị thương nặng. Nếu không với tu vi của nàng thì căn bản không cần té trên mặt đất giả bộ bất tỉnh để đánh lén Phong Phi Vân. Chương 939 Hai con đường. Nếu như nàng không phải đang bị thương nặng thì một tay nàng là có thể trấn áp Phong Phi Vân. Đan điền Phong Phi Vân mặc dù bị phong bế, nhưng mà lực lượng thân thể vẫn không phải chuyện đùa. Một quyền có thể đánh cho tu sĩ thiên mệnh để ngũ trọng bị trọng thương. Vu Thanh Họa hai tròng mắt ngưng lại, tâm tính mà thanh thản. Hắn liền đứng tại chỗ, vươn một cánh tay phải mảnh mai mềm mại, giao đấu 9 lần cùng thiết quyền của Phong Phi Vân. Nhưng ngón tay trắng nón tựa như ngọc sáp hóa tan vào dung luyện thành lại không tổn hại mảy may. Phật quang bên trên vẫn tỏa ra lấp lánh như linh vũ, tựa như thiên nữ sắc hoa. Thân thể của nàng ở trước mặt Phong Phi Vân có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn mà lại mảnh mai. Nhưng mà đối diện với công kích của Phong Phi Vân lại vẫn không nhúc nhích. Tựa như một gốc cây tiên thủ bám chắc vào trên mặt đất. Ha ha, ngươi quả nhiên đã bị thương nặng. Bị miêu dược ban chỉ làm vỡ nát kinh mạch, một nửa thân thể đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể điều động tay phải của ngươi. Phong Phi Vân nhìn ra khốn cảnh của Vu Thanh Họa. Nhiều lần nàng đều có cơ hội xuất một chiêu giết chết Phong Phi Vân, nhưng mà lại bởi vì vô phương di động bước chân, nên chỉ có thể mặc cho Phong Phi Vân chạy thoát khỏi kết cuộc chết chóc. Phong Phi Vân, tu vi của ngươi không giống như bị đàn thanh tố phong bế. Bổn tôn chỉ dùng một tay cũng có thể trấn áp ngươi. Vu Thanh Họa tỏa ra linh khí bức người, như tiên như Phật. Thật giống như nàng đang tụ tập linh khí thiên địa vào trong một nàng tiên nước. Mà trên da thịt trắng như tuyết của nàng đang lưu động từng đạo ánh sáng nhà Phật hiền hòa. Quả thực so sánh với nước thì đều mượt mà hơn. Môi của nàng tựa như dùng thạch anh hồng ngọc tạo thành, bóng mịn lấp lánh. Nàng mở miệng niệm ra một đoạn kinh Phật. Mỗi một chữ niệm ra thì từ trong miệng cũng phun ra theo một đoạn Phật văn vàng ống chói mắt. Chúng bay về hướng Phong Phi Vân. Rầm, Phong Phi Vân nện một quyền đánh bay Phật Văn vàng ấm đi ra ngoài. Thân thể hắn đồng thời lui về phía sau. Bởi trên Phật Văn kia mang theo một lực lượng lớn lao, có thể đánh nát một người bằng sắt. Lại một mảnh Phật Văn vàng chói áp lại, có chừng hơn 100 chữ Phật màu vàng, lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng lực lượng của chúng đều không phải chuyện đùa. Phong Phi Vân không ngừng đánh ra quyền kình, nhưng mà lại vẫn vô phương nện vỡ những đoạn Phật văn này. Hắn chỉ có thể đánh bay bọn chúng rồi tức thì liền lại bay trở về. Phong Phi Vân hai mắt đỏ đậm. Hắn gầm lên một tiếng. Bàn chân đạp mạnh một cái khiến cho mặt đất bị giẫm đạp đến nứt nẻ. Thân thể hắn mượn lực bắn ra rồi rơi xuống trên Phật đài cao cao. Hắn nhấc lên một pho tượng thật lớn kim Phật nặng đến mấy chục vạn cân. Hai tay ôm kim Phật rồi từ phía trên nhảy xuống. Hắn tức thì ném về hướng Vu Thanh Họa. Đây là một vị Phật cao lớn hơn 10 thước, mọc ra 8 tay, sinh được 9 cái đầu. Vu Thanh Họa trong miệng niệm Phật càng khẩn cấp. Một mảnh Phật văn vàng chói bay ra, giống như một làn sóng biển màu vàng đánh vào trên kim Phật, làm phát ra âm thanh bong bong, tựa như những tiếng kim trung khi bị nện vào. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Liền trong nháy mắt pho tượng Phật lớn màu vàng rơi xuống đỉnh đầu Vu Thanh Họa, nàng giơ một ngón tay tỏa ra Phật quang trong suốt. Nó điểm vào trên pho tượng Phật lớn. Pho tượng Phật lớn khổng lồ lập tức cứ như vậy mà dừng lại ở giữa không trung. Nàng làm dễ như không. Tựa như nếu một mảnh bầu trời hạ xuống thì nàng cũng có thể dùng một ngón tay chống đỡ. Phong Phi Vân toàn thân chấn động, thân thể bay vọt trở nên. Đột nhiên hắn giẫm đạp trên lưng pho tượng Phật lớn, một cỗ lực lượng từ từ hạ xuống, đè về hướng Vu Thanh Họa. Ông, kim Phật phát ra một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Nếu không phải phù đồ tháp có cấm thanh kết giới bao bọc, một tiếng nổ lớn này nhất định đủ sức vang vọng khắp cả đảo nhỏ. Vu Thanh Họa đã bị thương nặng. Sau khi lại bị Phong Phi Vân liên tục đạp hơn 20 cái lên trên đỉnh đầu, thì vết thương trên người nặng hơn. Ngón tay nâng pho tượng Phật lớn cũng trở nên thu nhỏ, biến thành bàn tay nâng pho tượng Phật lớn. Ông. Phong Phi Vân lại lần nữa đạp mạnh một cước lên trên pho tượng Phật lớn. Lưng của pho tượng Phật lớn trực tiếp bị hắn đạp thủng, bàn chân sấm đạp lên trên bàn tay của Vu Thanh Họa. Cánh tay ngọc của Vu Thanh Họa có hơi gấp khúc, sau đó lại duỗi thẳng ra. Cạc cạc, Vu Thanh Họa, ngươi cứ nói ta là ma đầu, hôm nay ta liền làm ma cho ngươi xem. Phong Phi Vân nhảy xuống, trên người tà khí hào hùng. Hắn nện một chưởng vỗ vào ngực Vu Thanh Họa, trực tiếp đánh bay nàng đi ra ngoài. Lại lần nữa đập vào trên vách phù đồ tháp. Vừa rồi nàng bị thương quá nặng, giờ phút này không hề còn lực phản kháng. Pho tượng Phật lớn lăn xuống trên mặt đất, phát ra âm thanh kim loại va đập liên tiếp. Phong Phi Vân đi bước một đi tới trước mặt nàng, hai mắt đỏ ngầu trên mặt lại sinh ra ma vân. Một tay hắn tóm lấy vạt áo trắng bên ngoài lồng ngực tròn căng của nàng, rồi xách nàng lên. Hắn để cho nàng đứng thẳng người dựa vào Phật bích. Cánh tay mạnh mẽ như khổng võ thì ép nàng vào vách tường. Vô phương nhúc nhích. Vu Thanh Họa có thân hình yểu điệu, đôi chân thon thả thật dài, lạnh lùng mà cực kỳ xinh đẹp. Một đôi mắt linh lợi trắng đen rõ ràng, hàm chứa ánh sáng rạng ngời, nhìn thẳng chăm chú vào Phong Phi Vân. Cho dù đã bị Phong Phi Vân tóm ở trong tay, trong mắt vẫn không có bất cứ thần sắc kinh hoàng phản đối nào. Những sợi tóc xanh của nàng vần quanh, hàm chứa tâm Phật bên trong. Mấy trăm năm tu hành khiến cho nàng bớt đi vẻ chưa chín của thiếu nữ, nhưng lại vẫn còn ngọc thể trẻ tuổi, gặp sóng gió không sợ hãi, tâm tình linh hoạt kỳ ảo, tựa như một vị nữ thần không tì vết. Giữa đôi môi nàng có một tia huyết dịch, có hơi ửng đỏ, nàng nói: Phong Phi Vân, ngươi bắt ta thì đối với ngươi không có bất cứ lợi ích gì, căn bản là ngươi không thoát ra khỏi Phật đạo. Khuyên ngươi sớm thu tay lại, có lẽ ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Phong Phi Vân đều không thèm để ý đến uy hiếp của nàng chút nào. Ngón tay sờ sờ vào chiếc cằm ngọc bạch nhắn mịn của nàng. Hắn nghe răng cười nói: cho ngươi hai con đường lựa chọn. Một, dẫn ta ra khỏi ngự thú trai, hay bị ta tiền dâm hậu sát. Nghe được tiếng cười của Phong Phi Vân, thấy vẻ mặt ma tính và yêu dị kia của hắn, mặc dù là tâm tình Vu Thanh Họa vốn sóng gió không sợ hãi, thì trong lòng đều có hơi sinh ra sự lạnh toát. Nàng thanh cao thuần khiết vượt khỏi đời thường, ngọc cốt bẩm sinh, trong đôi mắt tinh tường hàm chứa ánh sáng trí tuệ. Trong lòng nàng đang cấp tốc suy tư đối sách chạy thoát từ trong tay yêu ma. Phong Phi Vân đúng là chờ không kịp, thời gian mà lâu thì nhất định sinh biến, nhất định phải bức nàng đưa ra quyết định. Chương 940 Nữ đệ tử mang thai. 1. Dơ O E T Dơ O E T Phong Phi Vân ánh mắt xa sầm, tay nhéo vào vị trí vạt áo của nàng rồi ra sức giật mạnh một cái. Phật y trắng tinh bị xé nát tựa như một đàn bướm trắng tinh múa lượn rồi rơi trên mặt đất. Nàng lộ ra áo lót bên trong màu xanh nhạt. Trước ngực nàng hiện ra mảng lớn trắng như tuyết. Phía dưới là đôi chân ngọc thon thả mượt mà đều xuất hiện ra hết. Ngon lành mà kích thích. Hai trái đào tiên của nàng vươn cao ngạo nghễ trong nháy mắt nổi bật trên xương quai xanh. Nhìn xuống phía dưới có khả năng thấy rõ một khe rãnh duyên dáng đẹp đẽ. Mặc dù vẫn còn chưa cởi hết đến áo lót tận cùng bên trong, nhưng vẫn đều có thể cảm giác được hai trái đào tiên vỉnh cao căng tròn ở bên trong. Quả thực sinh động thơm phức, làm cho người ta nuốt nơ u, v, q q o, t, bọt. Vu Thanh Họa vào lúc trẻ tuổi còn có mỹ danh tiên tử. Khi còn tự do đi ở thiên hạ thì tất cả anh tài thiên hạ đều cho là tiên nữ hạ phàm. Sau này trở thành nhất mạch Phật tôn ngự thú trai thì càng là thánh khiết đoan trang, cao cao tại thượng, không người có thể ngưỡng mộ nàng. Mà lúc này một vị Phật môn mỹ nữ như thế lại trước ánh mắt tất cả kim Phật trong Phật tháp, bị Phong Phi Vân xé nát Phật y, áp sát vào trên vách tường, vô phương nhúc nhích mà nghe công bố muốn tiền dâm hậu sát. Điều này nếu như bị các nữ đệ tử khác của ngự thú trai thấy một màn như vậy, nếu không bị hù dọa ngất xỉu thì không thể. Phong Phi Vân đây là bất chấp thiên hạ không gì không làm. Quả thực chính là hắn đang thực hiện hành động làm cho người và thần đều cùng công phấn. Phật muốn hàng ma, ma muốn đè Phật. Ngươi rốt cuộc gật đầu hay không gật đầu? Phong Phi Vân nhỏ giọng khe khẽ cười, môi cơ hồ đều phải dán vào trên mặt Vu Thanh Họa. Một cỗ khí tức nam nhân điên cuồng với sự áp đảo ập vào mặt nàng, khiến cho mấy trăm năm Phật tâm của nàng thiếu chút nữa thất thủ. Bản thân thành ma cũng tuyệt không thả cho ma vào thế gian. Vu Thanh Họa khẽ giọng thở gấp, bị Phong Phi Vân làm cho hô hấp dồn dập. Mà cái tay kia của ma đầu lại đang khẽ vuốt trên mặt của nàng. Trên ngón tay Phong Phi Vân mang theo một cỗ ma lực, tựa như dòng điện khiến cho da thịt nàng nhẹ nhàng rung động. Những giọt mồ hôi li ti lăn xuống. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhúc nhích, đứt quãng mà nhớ tới kinh Phật, âm thanh cực thấp. Nhưng mấy lần lại bị Phong Phi Vân cắt đứt, khi hắn mò tới những chỗ cấm địa mẫn cảm nhất trên ngọc thể nàng. Nghe được những lời của Phong Phi Vân lọt vào trong tay, nàng không còn giống như là đang niệm kinh trước Phật, mà lại giống như đang uyển chuyển nũng nịu, như một đứa trẻ phóng túng đang rong chơi dưới mưa. Không hổ là tu sĩ Phật môn, thật sự là vĩ đại. Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Phong Phi Vân gian tà cười một tiếng. Ngón tay hắn dọc theo khuôn ngực như ngọc bạch của nàng mà một mực lướt xuống phía dưới. Nó vuốt qua làn da thịt ngọc ngà trắng như tuyết rồi nắm ở trên yếm lót màu xanh nhạt che ngực nàng. Hắn dùng sức giật sơ. O. E. T. Sơ. O. E. T. Một cái. Hai trái tuyết lê căng tròn trắng nón lộ ra, trông vô cùng mê người với những đường cong như nửa quả đồi, làm cho người ta nhìn mà lóa mắt. Nàng là Vu Thanh Họa, có thể so với Phật tôn trai chủ ngự thú trai. Giờ phút này lại trần như nhộng bị Phong Phi Vân túm vào trong tay, tựa như một tiên nữ tiên giới bị ma đầu bắt, sắp sửa lọt vào sự nhào nặng dày vò vô tình nhất. Cho dù là ai cũng đều không đành lòng nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy bị ma đầu hủy hoại. Tu vi của nàng vốn so với Phong Phi Vân thì cao hơn rất nhiều. nhưng mà lại bị ám toán nên giờ phút này sa vào cảnh bị làm tù nhân. Phong Phi Vân, chuyện này còn có chỗ để thương lượng. Ta có thể cho ngươi linh khí tối cao nhất. A, Vu Thanh Họa không nhận ra mà hạ giọng kêu một tiếng. Nàng cảm giác được một bàn tay rộng rãi mà sần sùi vuốt đến trước ngực của nàng. Nắm lấy ngọc thỏ bên trái gây ra cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Đây là vùng cấm cho tới ngày nay đều không ai chạm qua, vậy mà bị Phong Phi Vân nhéo vào trong tay, ma đầu kia. Ma đầu. Vu Thanh Họa giống như bị dòng điện lướt qua một phen, toàn thân co rúm lại. Rốt cuộc nàng nhắm tịt một đôi mắt nhung thanh tú. Hàng mi nhẹ nhàng rung động. Nàng không muốn thấy tay của Phong Phi Vân đang vuốt ve trên người của nàng. Linh khí, ở trong mắt ta thì 10 món linh khí so ra đều kém thân thể ngọc ngà của Vu Thanh Họa ngươi. Nếu có thể đè ngự thú trai Phật tôn dưới hông tùy ý trà đạp, khiến cho nàng nửa chết nửa sống. Nói như vậy khi đi ra ngoài thì mới có cảm giác thành tựu. Âm thanh của Phong Phi Vân lạnh lùng. Ngón tay ra sức nhào nặn cặp thỏ ngọc trắng như tuyết của Vu Thanh Họa thành ra đủ các loại hình dạng. Lưu lại khắp nơi những vết dấu tay. Có thể thấy được hắn sử dụng lực đạo cũng khá lớn. Cái gì? Phong Phi Vân, ngươi muốn nói ra? Hai tròng mắt Vu Thanh Họa chợt mở ra, lộ ra hai tia sáng trắng. Trong mắt tràn đầy sự kiên quyết sắc lạnh. Nàng có khả năng chịu được việc bị Phong Phi Vân hành hạ và giao phối. Nhưng mà cũng tuyệt đối không cho phép danh dự của ngự thú trai bị hao tổn. Nếu như Phong Phi Vân thật sự trốn ra khỏi ngự thú trai, vẫn còn tùy ý khoe khoang với tu tiên giới rằng chính mình đã cướp đi trinh tiết của một vị Phật tôn ngự thú trai. Như vậy coi như Vu Thanh Họa tự vẫn đều không có khả năng cứu vãn được danh tiếng của ngự thú trai. Những người đó ở tu tiên giới sẽ nghĩ rằng nếu như Phong Phi Vân đã ngủ với một vị Phật tôn của ngự thú trai, như vậy các nữ đệ tử khác của ngự thú trai sẽ lại có bao nhiêu người bị hắn ngủ đây. Càng nghĩ càng khiến cho Vu Thanh Họa cảm thấy sợ hãi. Nàng tuyệt không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ánh sáng trong đôi mắt tinh anh của nàng càng tăng lên, biến thành một mảnh Phật hơ to dơ quy quy a mơ a u vàng. Từ trong đôi mắt tinh tường phóng ra hai tòa thất phẩm liên thai đài sen 7 tầng vàng chói, trên đó đều tự sinh trưởng một tòa tiên tháp. Không ngờ trong đôi mắt nàng lại phong ấn được hai tòa tiên tháp, bên trong có hỏa diễm thiêu đốt. Một tòa tiên tháp thiêu đốt hỏa diễm màu đen, một tòa tiên tháp thiêu đốt hỏa diễm màu trắng. Bên trong có vô số dị thú chiến hồn gầm giống. Có rất nhiều dị thú chiến hồn đều bị nhốt ở bên trong. Đây là phép cấm tà đạo Hắc Bạch Âm Dương Tháp. Phong Phi Vân rất là kinh ngạc. Không ngờ Phật tôn ngự thú trai lại tu luyện phép cấm tà đạo. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn vội vàng bật lui mạnh, nhưng vẫn đã muộn. Hắc Bạch Âm Dương Tháp biến thành hai tòa tháp lớn trấn áp Phong Phi Vân ở bên dưới tháp. Phong Phi Vân dùng hai tay ra sức muốn nâng Hắc Bạch Âm Dương Tháp lên, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn đành thất bại. Thân thể bị đè xuống phía dưới. Hắc Bạch Âm Dương Tháp tựa như hai quả núi thần đen trắng, nặng đến dọa người. Lực lượng của Phong Phi Vân cũng không cách nào nâng nổi bọn chúng lên. Chương 940 Nữ đệ tử mang thai. 1. Dơ e dơ o e t. Phong Phi Vân ánh mắt xa sầm, tay nhéo vào vị trí vạt áo của nàng rồi ra sức giật mạnh một cái. Phật y trắng tinh bị xé nát tựa như một đàn bướm trắng tinh múa lượn rồi rơi trên mặt đất. Nàng lộ ra áo lót bên trong màu xanh nhạt. Trước ngực nàng hiện ra mảng lớn trắng như tuyết. Phía dưới là đôi chân ngọc thon thả mượt mà đều xuất hiện ra hết. Ngon lành mà kích thích. Hai trái đào tiên của nàng vươn cao ngạo nghễ, trong nháy mắt nổi bật trên xương quai xanh. Nhìn xuống phía dưới có khả năng thấy rõ một khe rãnh duyên dáng đẹp đẽ. Mặc dù vẫn còn chưa cởi hết đến áo lót tận cùng bên trong, nhưng vẫn đều có thể cảm giác được hai trái đào tiên vỉnh cao căng tròn ở bên trong. Quả thực sinh động thơm phức, làm cho người ta nuốt nơ u, v, quy, quy, o, t, bọt. Vu Thanh Họa vào lúc trẻ tuổi còn có mỹ danh tiên tử.